Phàm Nhân Tu Tiên. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 80. Ngộ Địch. Cái lệnh bài này chính là tín vật thiếp thân của Vương Môn Chủ, có nó tự có khả năng tạm thời hiệu lệnh các đệ tử dưới trưởng lão, mà kẻ mập mạp này chính là thân tín bên người của Vương Môn Chủ, nghe nói hắn là con cô con cậu khá gần, cho nên nếu Vương Môn Chủ có khẩu tín, mệnh lệnh gì đều là thông qua người này truyền đạt đến. Trước đó không lâu, người này được Vương Môn Chủ ban cho lệnh bài này tới nơi đây thỉnh Lý trưởng lão lên núi nghị sự, nhưng sau khi truyền xong mệnh lệnh, nghĩ đến việc lập tức chạy trở về khi mặt trời lặn xuống sau núi có điểm quá khổ cực, liền dựa vào sủng tín của mình, khăng khăng đòi ở lại Lý Trạch nghỉ ngơi một hồi, sau sẽ trở về trên núi. Lý trưởng lão dưới tình huống bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn chính là đáp ứng hắn, mà chính mình không dám chậm trễ, mang theo Trương Tổ Nhi cũng vài tên đệ tử khác, vội vã chạy tới Lạc Nhật Phong. Kết quả không bao lâu trên núi xảy ra đại biến, tên mập này nhát gan vô cùng, tự nhiên càng không muốn trở về một mình. Những người trong viện tử, hầu hết đều là thành viên gia đình của chấm thang chúng thì ở tại phủ cận của thất huyền môn, bọn họ phần lớn không biết võ công, bởi vậy khi hỗn loạn xảy ra đồng thời, những người này đều trở nên kinh hoàng thất thố, không biết làm thế nào cho tốt. May mắn Mã Vinh có chủ ý, hắn vội vàng thỉnh cầu Lệ Phi Vũ lưu lại hơn 20 thủ hạ để hỗ trợ, đem những người này tập trung lại với nhau, để ngừa chạy loạn trong đêm tối sẽ gặp cái gì bất chắc. Bởi vì nơi này tương đối vắng vẻ, chính là ở tại phòng ốt đang được xây dựng trên vùng bằng phẳng ở trong núi, cho nên mặc dù nghe được âm thanh báo động và tiếng giết, nhưng đối với chuyện cụ thể phát sinh bên ngoài, những người nơi này lại không biết. Cho nên sau khi Mã Vinh hoàn thành hết thảy việc này, định phái những người này đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Tại thời điểm đó tên mập không biết chút nào võ công này lại xông ra, hắn chẳng những ngăn trở việc dò xét cử động tình hình của địch mà còn ỷ vào lệnh bài tước đoạt luôn quyền chỉ huy đối với ngoại đường đệ tử, sau đó định co rụt ở chỗ này, bịt tai nhắm mắt chuyện gì cũng không làm. Mã Vinh biết rõ tầm quan trọng của việc hiểu rõ tình hình địch, hắn mấy lần cùng đối phương tranh chấp, nhưng đều bị tên mập nhát chết đến cực điểm này dùng lệnh bài mà Vương Môn Chủ cấp cho, đè ép xuống, thậm chí ngay cả Mã Vinh tự mình đi dò xét cũng không cho, xem ra hắn cũng đem Mã Vinh trở thành một công cụ hộ thân bảo vệ tính mạng của mình. Cứ như vậy, ở trong phòng khách Mã Vinh gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo lửa, di chuyển loạn lên, nhưng lại không có biện pháp nào đối với tên mập cái gì cũng không hiểu này, phải biết rằng tại thất huyền môn không nghe thượng linh tự tiện hành động tội danh là rất lớn, nhẹ thì phế đi võ công, đuổi khỏi sơn môn, nặng thì tính mạng khó mà bảo toàn, bị hình phạt đao chạm. Bởi vì hắn biết rõ đại sự kinh thiên động địa xảy ra bên ngoài, rất có thể bổn môn đã đến lúc sinh tử, nhưng chỉ ở đây không thể làm gì. Trong lúc Mã Vinh hận không thể một trường đánh chết tên thượng cấp trước mặt này, thì Hàn Lập cùng Lệ Phi Vũ lại không biết một chút nào hết thảy sự việc phát sinh nơi đây, vẫn còn hướng tới nơi này cấp tốc chạy tới. Dọc đường đi, bọn họ thấy dấu vết của địch. Có khả năng tránh được thì tránh, trốn được thì trốn, tận lực che giấu hành tích của mình cho đến khi cách chỗ ở của Lý trưởng lão hơn một dặm thì bị một nhóm người áo xanh chặn đầu, không có cách nào ẩn thân thêm nữa, rút cuộc cùng địch nhân lần đầu tiên tiếp xúc chính diện. Hiện tại có 10 tên cầm cương đao, từ 4 phương 8 hướng xông tới bao vây, đem bọn họ vây ở giữa. Từ trên bộ pháp hành tẩu nhìn ra, trong đó đại bộ phận mấy tên trên ốm tay áo có một đạo bạch tuyến võ công kém cỏi nhất, mà hai gã trên ốm tay áo có hai đạo bạch tuyến thì võ công cao hơn rất nhiều. Nhưng cao nhất chính là tên có ba đạo bạch tuyến, trên mặt có vết sẹo, hắn hiển nhiên chính là đầu mục của đám người này. Tên cầm đầu có vết sẹo này cũng cẩn thận đánh giá mấy người bị vây khốn dưới tay của mình. Hắn trong lòng đã cảm thấy có chút kỳ quái. Điều này cũng khó trách, trong mấy người này, Lệ Phi Vũ bây giờ đầu tóc rối bời, sơ giấy nhích nhác, thoạt nhìn giống như đầu bếp trên núi, mà Hàn Lập hai mắt vô thần, ra tay ngăm đen, không giống kẻ có võ công, duy nhất có thể mang đến áp lực cho bọn hắn chính là kẻ có thân hình cao lớn, đầu đội nón tre, chính là khúc hồn trên người vẫn còn vết máu loang lỗ. Ba người bất luân bất loại mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đứng chung một chỗ, làm cho tên đầu mục xanh tiếng tự nhận là giang hồ lão luyện này cũng có chút buồn bực. Hắn đem ánh mắt đề phòng hướng tới mấy kẻ dưới tay, sau đó cao giọng hướng về phía đối diện hô. Bất kể các ngươi là ai, thất huyền môn bây giờ đã hết rồi, các ngươi đầu hàng đi, có khả năng tha chết cho các ngươi. Hàn Lập cười một cái, xoay mặt nói với Lệ Phi Vũ. Ai đồng thủ, ngươi hay là khúc hồn? Lệ Phi Vũ vừa nghe, hai tròng mắt hung quang chợt lóe, lớn tiếng nói. Từ phục sức mấy tên này xem ra, đúng là đệ tử sơ đẳng của Đoạn Thủy Môn, ta đã bị bọn giã lang chấm thang truy sát một thời gian dài, trước tiên để cho ta phát xuất sự phẫn hận trên người bọn họ đi, thêm nữa vũ khí của bọn họ, vừa lúc ta dùng hợp. Nói xong, người kia như cầu vòng vọt ra ngoài, trong nháy mắt đã tới trước mặt tên áo xanh cách hắn gần nhất. Tên nọ thất kinh, vừa định vũ động cương đạo, nhưng chợt thấy trong tay nhẹ băng, đao đã ở trong tay địch nhân đối diện rồi, hắn hoảng loạn vội vàng lùi lại, xong đã muộn, một đạo bạch quang xẹt qua trước mắt, thân thể hắn đã tách rời làm hai. Chuỗi động tác liên tiếp của Lệ Phi Vũ khéo léo hoàn hảo, nhanh như thiểm điện, làm cho đám đệ tử Đoạn Thủy Môn còn lại chưa kịp phản ứng, đã bị Lệ Phi Vũ đoạt đao, giết người. Đám người còn lại sắc mặt đại biến, đặc biệt là tên cầm đầu mặt xẻo, bởi vì hắn võ công cao hơn nhiều so với những người khác, nên tâm tư hắn cũng lợi hại nhất. Hắn rất rõ ràng biết mình đã gặp phải cao thủ, căn bản là bọn hắn không có khả năng chống lại, bởi vậy hắn rất quyết đoán ra lệnh. Toàn bộ lui lại, có thể chạy một người thì chạy một người, mau phát tín hiệu kêu cao thủ tăng viện. Những lời này nhắc nhở những tên áo xanh khác, bọn chúng ầm ầm một chút, từ tư thế vây bắt lúc đầu chuyển qua chạy trốn tứ tán, hướng bốn phương tám hướng đào thoát, có vài người một bên thì chạy. Một bên thì đem tay sờ vào lòng ngực, xem chừng phải lấy ra tín hiệu cấp báo. Tên áo xanh có hai đạo bạch tuyến chạy nhanh nhất, nhô lên hụt xuống vài cách đã trốn ra xa ngoài mấy trượng. Hắn trong lòng mừng thầm, nghĩ rằng mình có hy vọng chạy thoát, nhưng chợt thấy lạnh sau gáy, một đoạn kiếm bén nhọn dài nửa tấc từ yết hầu đâm ra, sau đó lập tức lại biến mất vô ảnh vô tung, hắn không nhịn được hoảng sợ. Muốn lên tiếng kêu to, nhưng cảm giác được toàn thân giống như bị rút hết sức lực trở nên mềm nhũn, không có chút khí lực nào, tiếp theo trơ mắt nhìn thân thể chính mình từ từ ngã xuống. Mặt ngửa sủi lơ trên mặt đất, đã không thể động đậy nữa. Lúc này hắn mới hiểu được, mình cũng bị người từ sau phía sau thân đâm một kiếm xuyên qua yết hầu. Tên áo xanh này rất không cam lòng. Hắn rõ ràng đã chạy thoát xa rồi, như thế nào lại chết nhanh như vậy? Hắn cố sức đem đầu quay hướng một bên, rút cuộc thấy được một màn cuối cùng trước khi chết. Một cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện sau lưng một tên áo xanh thoát ra xa nhất. Sau một kiếm phiêu phiêu, bóng đen có chút nhoáng lên rồi biến mất, sau đó lập tức xuất hiện phía sau một gã đồng môn khác. Lại cùng một dạng bạch quang hiện lên, lúc này một kiếm lại xuyên qua yết hầu từ phía sau, thân thể hắn giống như mình ngã xuống trên cỏ, từ cuống họng máu tươi phun ra ngoài. Sau khi nhìn xem hết thảy điều này, tên áo xanh mới mỉm cười nhắm mắt xuôi tay, bởi vì hắn biết tự mình cũng sẽ không cô đơn, rất nhanh sẽ có nhiều người xuống bồi tiếp hắn, bóng đen kia ủy mị sẽ không tha một người nào trong bọn họ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn bất luân bất loại. Không giống như thường. Không ra cái loại gì cả. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 81.

nơ nhất của thất huyền môn lúc này cũng là mời tiên sư đối phó với những người này. Cổ Thiên Long rất khiêm nhường, không có một chút sao lãng nào. Phải biết rằng Chu Nho này trong lúc vô ý hắn được người trong đạo quan giới thiệu, người này tự xưng Kim Quang Thượng Nhân, pháp lực vô cùng, cũng đã tự mình biểu diễn cho hắn xem thuật phi kiếm và kim cương bất hoại công. Hắn đã chính mắt thấy uy lực của hai loại pháp thuật này làm cho chấn động, biết đối phương chính là người tu tiên trong truyền thuyết, trong lòng xuất hiện ý muốn làm quen. Khi biết người này rất mê vàng, hắn lập tức cho người đem đến một lượng vàng lớn, cũng có ý nịnh nọt, rốt cuộc đã đánh động được đối phương. Hứa là sẽ ra tay giúp đỡ hắn một lần. Bởi vậy Cổ Thiên Long đối với Chu Nho này lúc nào cũng giữ lễ vãn bối, đối với vẻ tự cao tự đại tuyệt không dám có ý chán ghét. Hắn cũng rất rõ ràng Kim Quang Thượng Nhân này cũng không phải một dã lang chấm thang nho nhỏ của hắn có thể đối kháng được. Kim Quang Thượng Nhân sau khi nghe xong, ha ha cười một trận, đợi tiếng cười ngừng lại, hắn mới ngạo mạn nói. Mấy người tục nhân mà thôi, cứ sao cho ta đi, cho dù bọn họ công lực cao tới đâu, võ nghệ tới mức nào, cũng không phải là đối thủ phi kiếm của ta, ngươi cứ việc yên tâm. Đã có tiên sư người, thủ lao của tiên sư ta cũng không dám thất lời. Sau khi việc thành, ta tình nguyện đem 2000 lượng hoàng kim làm lễ. Cổ Thiên Long mừng rỡ, vội vàng tăng thù lao lên không ít. Hắn cũng biết đối phương cũng không phải hạng người thiện lương gì, dùng vàng nói chuyện vào tốt nhất. Kim Quang Thượng Nhân nghe xong trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, hắn hài lòng gật gật đầu, hiển nhiên đối với cổ đại bang đóng ngoặt vung chủ rất là hài lòng. Đã có sự cam đoan của Kim Quang Thượng Nhân, Cổ Thiên Long cũng không chần chờ, lập tức ra lệnh người của giã lang chấm thang tất cả đều tiến lên đỉnh Lạc Nhật Phong chuẩn bị tấn công tổng đường thất huyền môn, thất huyền điện. Bởi vì có rất nhiều người xông lên núi, cho nên Cổ Thiên Long cùng với thiết vệ của hắn cũng phải mất một khoảng thời gian mới lên được tới đỉnh núi. Cổ chấm thang chủ lần đầu tiên thấy được tổng điện của kẻ đối đầu, nhưng vẫn bị sự to lơ u, v, quy, quy, o, nơ của thất huyền điện làm cho kinh hãi. Hắn bây giờ cảm giác thấy tổng đàn của giã lang chấm thang so với tổng đàn của người ta. Quả thực như là một cái ổ chó, thật sự là thảm không chịu được. Chỉ thấy trên đỉnh Lạc Nhật Phong có một khoảng đất rộng mấy mẫu, trên đó có mấy tòa thạch điện được dựng lên từ những phiến đá xanh cực lớn, một lớn sáu nhỏ. Mặc dù đang đêm bởi vì ánh đuốc nhìn không rõ toàn cảnh, nhưng cái khí thế thuần túy là cao lớn, hùng vĩ tráng lệ này cũng làm người của giã lang chấm thang cùng với các chấm thang phái nhỏ mới tới cũng ngẩn người ra. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không lập tức tiến công, mà chỉ vây quanh mấy tòa thạch điện này, đến một giọt nước cũng không thông. Đối phương dù sao cũng là môn B, hơn A, A, đã truyền thừa hơn 200 năm, tài lực cũng không phải một chấm thang phái mới quật khởi hơn 10 năm nay có thể so sánh được, thật sự là xa xỉ hào hoa, Cổ Thiên Long không khỏi thầm nghĩ. Hắn lập tức ra chủ ý, chỉ cần diệt được thất huyền môn, hắn sẽ lập tức rời tổng đàn đến đây, chỉ có kiến trúc hùng vĩ như vậy mới có thể phù hợp với thân phận bá chủ một phương như hắn. Cổ Thiên Long nhìn một chút lối vào tối đen của chủ điện, rồi lại nhìn thuộc hạ ở bốn phía xung quanh, rốt cuộc tay phải cũng chậm rãi đưa lên. Trong phút chốc, cả tòa Lạc Nhật Phong thượng trở nên im lặng không tiếng động, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào tay của hắn, bọn họ đều biết. Chỉ cần bàn tay này hạ xuống, cuộc chiến tiêu diệt phòng tuyến cuối cùng tổng đường thất huyền môn sẽ bắt đầu. Khoan đã. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ trong lối vào tối đen truyền đến một thanh âm lạnh như băng. Sau đó có tiếng bước chân từ bên trong truyền ra càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, một trung niên quần áo màu trắng xuất hiện ở lối vào, trên đầu có cắm một thanh mộc châm, toàn thân trên dưới chỉ có một thanh trường kiếm vỏ màu trắng, sắc mặt tái nhợt, song hai tròng mắt lại lấp lánh có thần, ánh mắt giống như lời kiếm đâm thẳng vào lòng người khác, làm cho người ta không lạnh mà run. Hắn đi ra chừng 10 trượng, rồi ngừng lại, chậm rãi đánh giá đám người đang vây xung quanh, trên mặt không chút sợ hãi. Cuối cùng tầm mắt của hắn rơi vào cánh tay đang giơ lên cao của Cổ Thiên Long, sau đó ánh mắt lại từ bàn tay di chuyển sang mặt của Cổ Thiên Long. Cổ Thiên Long, người trung niên này gọi thẳng ra tên của Cổ Đại chấm thang chủ. Vương Tuyệt Sở, Cổ Thiên Long cũng không yếu thế gọi ra thân phận của đối phương. Nói đến, hai người chúng ta thân là chúa tể một phương, nhưng thật ra lần đầu tiên mặt đối mặt gặp nhau, có phải hay không? Vương Đại Môn Chủ, Cổ Thiên Long dùng một loại giọng điệu đặc biệt, trên khóe miệng nổi lên vẻ trào phúng, sau đó từ từ đưa bàn tay phải rụt trở về. Vương Tuyệt Sở không chút biểu tình nhìn Cổ Thiên Long, không nói lời nào, không khí tựa hồ bắt đầu khẩn trương. Vương Môn Chủ một mình ra đây, chẳng lẽ là định đầu hàng sao? Cổ Thiên Long thanh âm có vẻ cười cợt, cười nói. Không sai. Ta vốn định cùng ngươi thương lượng về việc đầu hàng. Thất Huyền Môn Môn Chủ Vương Tuyệt Sở giống như người băng lạnh lùng hồi đáp. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 83. Đại Hám Tịnh. Ngươi thật định đầu hàng? Cổ Thiên Long cảm thấy có chút bất ngờ. Đầu hàng là đầu hàng, bất quá chúng ta hai phương ai đầu hàng ai thì vẫn chưa biết. Vương Môn Chủ hai tròng mắt híp lại một chút, tay tùy ý đặt lên trên chuôi kiếm, chậm rãi nói. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Cổ Thiên Long sắc mặt trầm xuống, hắn lại vung tay lên, ra dấu. Nhất thời thiết vệ phía sau hắn xông lên, tạo thành nửa vòng tròn vây quanh Vương Tuyệt Sở, đồng thời lấy từ sau lưng ra liên châu nỏ, trên đầy những tên lóe thanh quang chĩa thẳng vào người này. Xem ra chỉ cần Cổ Thiên Long ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự mà phóng tên ra, lập tức giết chết Vương Tuyệt Sở tại chỗ. Ngươi cho là bổn môn sau khi đem tổng đường lên Lạc Nhật Phong cho tới bây giờ chưa từng lo lắng có ngoại địch xâm lấn, mà không có cách nào ngăn cản sao? Vương Môn Chủ đối với các tên nó này đều không xem ra gì, trong khẩu khí còn có vài phần âm trầm uy hiếp. Nghe nói như thế, Cổ Thiên Long trong lòng khẽ trầm xuống. Trong đầu có một dự cảm không rõ lắm, hắn cũng không có ngắt lời đối phương, tiếp tục âm trầm nghiêm mặt. Muốn nghe đối phương rốt cuộc muốn nói cái gì. Đem bổn môn rời đến đây chính là để thất đại môn chủ Lý Môn Chủ, bản thân trưởng những hùng tài đại lược, hơn nữa am hiểu thổ một cơ quan thuật, cũng được xưng là một đời kỳ tài. Nói tới đây, Vương Môn Chủ dừng lại một chút, trên mặt hiện ra vẻ mặt vài phần khâm phục. Tiếp theo, hắn lại tiếp tục mở miệng nói. Lý Môn Chủ chọn Lạc Nhật Phong làm tổng đường của bổn môn là có hai nguyên nhân. Một là ngọn núi này địa thế hiểm áp, dễ thủ khó công, là nơi phòng thủ cực tốt chấm phẩy. Hai là bởi vì trong lòng núi lại có càn khôn, đó chính là một động nhũ đá cực lớn thiên nhiên hình thành. Động này vô cùng lớn, cơ hồ chiếm cứ cả 2/3 trong lòng của Lạc Nhật Phong này. Thấy kỳ cảnh này, Lý Môn Chủ liền sinh ra một kế, hắn lợi dụng thổ mộc thuật của mình kết hợp với địa thế của thạch nhũ động, đem cả ngọn núi biến thành một cái bẫy cực lớn của thiên nhiên. Bây giờ, chỉ cần có người thúc đẩy cơ quan, cả tòa núi này sẽ lập tức sụp đổ, chôn vùi tất cả những người có mặt tại đây. Vương Môn Chủ sau khi nói xong những lời này, liền ngậm miệng không nói nữa, chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng như xem người chết mà nhìn đám người đang vây xung quanh hắn. Cổ Thiên Long sau khi nghe xong có chút ngây ngẩn cả người. Hắn tự nhiên không tin lời của đối phương, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào để phản bác lời uy hiếp này của đối phương. Mà những người khác nghe được những lời này cũng không tự chủ được sao động hẳn lên, bọn họ thấp giọng nghị luận, nhiều người có chút cơ trí thậm chí bắt đầu hướng tới lối xuống núi duy nhất mà di chuyển tới, chuẩn bị nếu có chuyện gì xảy ra, lập sẽ chạy như điên xuống núi. Toàn bộ im lặng, ai lộn xộn, ồn ào, giết không tha. Cổ Thiên Long rất nhanh khôi phục tỉnh táo, nhìn thấy đã biết đám người ở ngoài, cũng chỉ dựa vào lời nói một mặt của đối phương, đã xảy ra náo loạn, trong lòng không khỏi nổi giận. Hắn biết nếu như không lập tức khống chế, cuộc diện sẽ lập tức trở nên khó có thể khống chế, lập tức không suy nghĩ nữa, cao giọng hạ lệnh. Lệnh của Cổ Thiên Long đưa ra, được kẻ dưới tay thân tín của hắn lập tức chấp hành, liên tiếp chém giết mấy tên nhát gan đang cố gắng thoát đi khỏi nơi này, những người khác tất cả đều bị đe dọa mà đứng lại, sao động lập tức bình ổn trở lại. Bất quá trong lòng Cổ Thiên Long hiểu rất rõ, loại bình ổn này chỉ bất quá là bề ngoài tạm thời mà thôi. Nếu như hắn không thể nhanh chóng chứng thực lời của đối phương là nói dối, như vậy bất luận là người của chấm thang hắn hay là của các chấm thang phái khác cũng sẽ không an tâm mà ở đây, sợ rằng chỉ cần một ngọn gió thổi qua tất cả cũng sẽ bỏ chạy. Ngươi không phải chỉ dựa vào một lời nói của ngươi mà khiến cho chúng ta tin lời ngươi nói chứ? Cổ Thiên Long ngăn chặn sự tức giận trong lòng, chuẩn bị tự mình vạch trần lời dối trá của đối phương. Đương nhiên là không phải, ta có chứng cứ cho các ngươi chính mắt thấy một chút, bất quá các ngươi nghe cho rõ, nếu có người sau khi thấy ra chứng minh xong chuẩn bị thoát khỏi nơi đây hoặc là tiếp tục tiến công, ta sẽ cho người đem toàn bộ cơ quan mở ra để cho tất cả mọi người chúng ta đồng quy vu tận. Vương Tuyệt Sở trong lời nói tràn ngập sát khí, ý uy hiếp lộ ra không thể nghi ngờ. Cổ Thiên Long cẩn thận quan sát vẻ mặt của đối phương, cố gắng từ trên mặt của đối phương tìm ra một chút sơ hở. Đáng tiếc người đối diện khuôn mặt vẫn lạnh như băng, dấu hiệu gì cũng nhìn không được, càng không có chút biểu hiện sợ hãi nào. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ đối phương nói là sự thật, thật sự là có hậu trước như vậy sao? Khởi động cơ quan thứ hai, Vương Tuyệt Sở đột nhiên quay đầu lại về chủ điện, lớn tiếng ra lệnh. Sau đó, hắn quay đầu sang một bên, bắt đầu nhìn chằm chằm vào một gian thạch điện nhỏ, không hề để ý tới Cổ Thiên Long nữa. Cổ Thiên Long thấy đối phương coi rẻ mình như thế, không nhìn được sự giận dữ, hắn cố nén sự chứ tức giận trong lòng, âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần chứng cứ của đối phương không thể làm mình hài lòng, hắn sẽ lập tức hạ lệnh đem vương môn chủ này bắn thành người nhím. Bất quá, Vương Tuyệt Sở vừa nhìn chằm chằm vào tòa thạch điện vừa có những cử động kỳ quái, cũng khiến cho đám người giã lang chấm thang chú ý, bọn họ không tự kìm hãm được đem ánh mắt tụ lại nơi đó. Muốn nhìn một chút rốt cuộc sẽ có chuyện gì thường gì phát sinh. Trong lúc đám người giã lang chấm thang đều thấp thỏm bất an, ai cũng không chú ý tới phía bên ngoài vòng vây, có hai người mặc trang phục của Đoạn Thủy Lưu, đang cúi đầu nhỏ giọng thì thầm. Hàn Lập, ngươi nói môn chủ chúng ta nói là thật hay là giả, chẳng lẽ Lạc Nhật Phong thật sự trống giống bên trong, ta trước kia đã tới mấy lần, tại sao cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy có chỗ nào như vậy? Chẳng lẽ là, vương môn chủ đang nói dối bọn họ, muốn trì hoãn thời gian đóng ngoặc vuông? Có thể. Một thanh niên trong đó đang hướng tới một thanh niên đang trầm mặc, đang cố gắng nói không ngớt, tựa hồ hắn phi thường muốn cho đối phương giải thích một chút nghi hoặc trong lòng. Hai người này không phải là người bên ngoài, đúng là Hàn Lập và Lệ Phi Vũ lúc đầu chạy đến chỗ của Lý trưởng lão. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 84. Địa động Sơn Diêu. Lúc đầu vì sợ đệ tử Đoạn Thủy môn này chạy trốn làm kinh động đến địch nhân, Hàn Lập không thể không tự mình ra tay, đồng thời sử dụng La Yên Bộ cùng Ngự Phong Quyết, dễ dàng trong nháy mắt, giết sạch địch nhân, làm cho Lệ Phi Vũ lúc đầu còn muốn tiếp tục ra tay cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lúc này hắn mới biết được thực lực chân chính của Hàn Lập. Lệ Phi Vũ tỉnh sực tỉnh, tưởng rằng Hàn Lập có thể có thân thủ kinh người như thế, tất cả đều là nhờ tu luyện Trát Nhãn kiếm pháp. Loại ý nghĩ này làm cho hắn cơ hồ muốn phát cuồng tại chỗ, lập tức ý niệm trong đầu muốn tự phí công lực chuyển sang tu luyện Trát Nhãn kiếm pháp. Bất quá may mắn là lý trí còn tỉnh táo, bất luận là thời gian hay là tư chất, việc này đối với hắn mà nói cũng đã không thể nào. Vì vậy trên đường đi Lệ Phi Vũ không ngừng nói những lời ghen tuôn trong lòng với Hàn Lập, ca thán Hàn Lập số đỏ, lại học được một môn tuyệt học như vậy. Hàn Lập cũng không để ý tới người bạn tốt đang trở nên ghen tị, mà bắt đầu đối với địch nhân trên đường đi gặp mà hạ sát thủ, không hề che giấu thực lực của mình nữa. Địch nhân trước thân pháp quỷ dị của Hàn Lập đều có vẻ không chịu nổi một kích, ngay cả một chiêu đều không thể đỡ được, liền một mạng ô hô, ngay cả mấy vị cao thủ thân phận không thấp trong đó cũng không ngoại lệ. Cứ như vậy, dưới sự đại triển thần uy của Hàn Lập, hai người dễ dàng tới được chỗ của Lý trưởng lão, gặp được Mã Vinh. Cũng từ chỗ của hắn mới biết được Lý trưởng lão cùng Trương Tổ Nhi đã lên Lạc Nhật Phong. Sau khi biết được tin xấu này, mặt cảo Lệ Phi Vũ cũng chuyển xanh. Hắn cũng biết hiện tại Lạc Nhật Phong, nói là đầm rồng hang hổ cũng không sai chút nào. Trương Tổ Nhi đi tới đó, cũng giống như là một bước đi vào quỷ môn quan. Dưới sự bất đắc dĩ, hai người hợp kế một phen, liền từ chỗ ở của Lý trưởng lão, lại chạy về Lạc Nhật Phong, trước khi đi còn xảy ra một chút phong ba nho nhỏ. Kẻ thân tín của vương môn chủ kia, tên mập kinh tởm, lại vào lúc hai người muốn rời đi, lại lấy ra lệnh bài, muốn uy hiếp hai người lưu lại, nếu không sẽ lấy môn quy xử lý. Lệ Phi Vũ trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ nghĩ đến an nguy của Trương Tổ Nhi, còn quan tâm gì đến cái gì môn quy với chẳng môn quy, một trưởng đánh cho tên mập này té xỉu trên mặt đất. Sau đó lệnh cho kẻ dưới tay hắn tiếp tục ở đây bảo vệ mọi người, hắn cùng với Hàn Lập bỏ đi. Vừa tới phủ cận Lạc Nhật Phong, hai người đã bị số lượng của địch nhân mà hoảng sợ. Biết xông vào chỗ này khẳng định là không được, sau khi hai người thương lượng đã nghĩ ra một diệu kế. Bọn họ đánh hôn mê hai đệ tử của Đoạn Thủy Môn thay quần áo của chúng. Sau đó thừa dịp trời tối người loạn mà lén sen lẫn vào trong đám người lên núi theo dòng người dễ dàng đi tới Lạc Nhật Phong, cũng nghe được những lời của vương môn chủ vừa nói. Về phần khúc hồn, bởi vì thân hình thu hút sự chú ý của mọi người, nên tìm một chỗ bí mật, ở lại dưới chân núi. Nghe được Lạc Nhật Phong có thể trở thành một chiêu sát thủ cuối cùng, Lệ Phi Vũ trong lòng không ngừng nghi hoặc, bắt đầu không ngừng hỏi Hàn Lập. Hy vọng bạn tốt có thể cho mình một viên định tâm hoàn. Không cần lo lời này là thật hay là giả, hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng đi vào chủ điện đi tìm tiểu tình nhân của ngươi, sau đó lại lặng lẽ xuống núi. Phải biết rằng, bất luận thật hay giả, lưu lại ở đây đều là vô cùng nguy hiểm, Hàn Lập rốt cuộc thấp giọng đáp. Lời này cũng đúng, nhưng dưới con mắt của nhiều người như vậy, làm sao mà đi vào được? Lệ Phi Vũ cúi đầu, mặt đầy sầu muộn nói. Khu cũng chỉ có thể chờ đợi, xem có cơ hội hay không, Hàn Lập cũng thúc thủ vô sách mà thôi. Trong khi hai người đang buồn bực trốn ở sau đám đông, mặt đất dưới chân đột nhiên bắt đầu rung động, mới đầu còn rất nhẹ, nhưng sao đo kịch liệt hẳn lên, có rất nhiều người cũng đứng thẳng không được, đều ngã xuống mặt đất. Còn có không ít đá núi cũng theo sự chấn động của ngọn núi là lăn xuống. Không hay rồi, ngọn núi muốn sập rồi, họ vương này muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, cũng không biết kẻ chết nhát nào trong đám người đang kinh hoàng đột nhiên hét lên. Vừa nghe lời này, đại bộ phận của đám người càng thêm khủng hoảng, có người thậm chí không để ý đến lời cảnh cáo của vương tuyệt sở, lập tức chạy đến lối xuống núi. Muốn thoát khỏi ngọn núi mà bọn họ cho rằng sắp sập đến nơi rồi. Oanh đùng đùng có tiếng sụp đổ rất lớn truyền tới. Mặt đất cũng càng thêm kịch liệt chấn động. Nghe tiếng nổ như thế, tất cả mọi người đều bắt đầu cho rằng ngọn núi sẽ sụp đổ, đều không khỏi tuyệt vọng. Những người cho dù muốn thoát đi khỏi nơi này, sợ cũng không còn kịp rồi. Mà Cổ Thiên Long lúc này vừa sợ vừa giận. Hắn hiện tại mặc dù vẫn được thiết vệ bao lấy xung quanh, bất quá trong lòng cũng mờ mịt, không biết như thế nào cho phải. Hắn không khỏi đưa ánh mắt chuyển sang chỗ dựa của hắn là Kim Quang Thượng Nhân. Sau khi nhìn thấy sắc mặt kinh hoàng của đối phương, hắn cũng nở nụ cười khổ. Thì ra vị thượng nhân này cũng khó bảo toàn thân mình. Cổ Thiên Long lập tức thu lại sự kính ngưỡng đối với đối phương đi vài phần. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng người của Giã Lang chấm thang đều là hảo hán không sợ chết, thì ra cũng là một đám ô hợp mà thôi. Lúc này, đột nhiên truyền đến lời nói chào phúng của Vương Tuyệt Sở, mặc dù ngọn núi đang hỗn loạn như thế, nhưng vẫn rất rõ ràng truyền đến tai của mỗi người, có thể thấy được công lực rất tinh thuần. Theo lời của hắn nói ra, mặt đất đang rung động đột nhiên ngừng lại, tựa hồ cả tòa núi chỉ trong tích tắc bình ổn được lửa giận, khôi phục lại sự bình lặng. Giờ phút này mọi người mới phát hiện, thì ra ngôi thạc điện lúc nãy được mọi người chú ý, đã biến mất không thấy bóng dáng. Tại đó chỉ còn lại một hang động lớn kinh người. Người lớn gan một chút đi tới phía trước hai bước để xem, đứng ở bên bờ nhìn thoáng qua, không khỏi hít sâu một hơi, chỉ thấy một cái hố tối đen sâu hun hút, căn bản không thấy được đáy, chỉ biết là sâu không lường được. Cổ chấm thang chủ, không biết chứng cứ này có thể chứng minh được lời tại hạ nói hay không, Vương Tuyệt Sở lạnh lùng hỏi. Cổ Thiên Long sắc mặt có chút xám đi, hắn cũng không lập tức đáp lời, mà là nhìn quanh bốn phía một chút. Chỉ thấy đám người ở ngoài, người nào cũng là bộ dáng kinh hồn khiếp vía, không nói chấm thang chúng bình thường cùng với người của các chấm thang hội khác, ngay cả thiết vệ bên người, thần sắc cũng khó coi vô cùng. Xem đến đây, Cổ Thiên Long trong lòng hiểu rõ, mục đích đêm nay muốn tiêu diệt Thất Huyền Môn đã không cách nào hoàn thành rồi. Xem ra chỉ có cách rút lui, sau nãy sẽ tính kế lâu dài sau. Ngươi có điều kiện gì có thể nói ra? Bất quá ngươi trong lòng hẳn cũng đều biết, cho dù như vậy, tại đây chúng ta bất quá cũng chỉ ngang tay mà thôi, không nên quá đáng. Hắn quay đầu lại, rất không cam lòng mà nói, còn nghe được sự nghiến răng tức giận trong đó. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 85. Tử khế huyết đấu. Điều kiện không nhiều lắm, rất đơn giản, chỉ có hai. Vương Tuyệt Sở mặt không chút thay đổi nói. Đầu tiên, các ngươi phải rút lui khỏi phạm vi thế lực của bổn môn, sự rút lui này phải có trật tự, dưới sự giám thị của đệ tử bổn môn, khẩu khí của hắn rất cứng rắn. Có thể, không thành vấn đề, Cổ Thiên Long đáp ứng không ngần ngừ. Thấy đối phương sảng khoái đáp ứng như vậy, Vương Tuyệt Sở cười lạnh một cái, tiếp theo nói ra điều kiện khiến cho Cổ Thiên Long cảm thấy ngạc nhiên. Thứ hai chính là, ngươi và ta hai bên phải ở đây tiến hành tử khế huyết đấu, sau đó các ngươi mới có thể rời đi. Tử khế đấu? Thật hay giả đây? Đối phương không nổi điên đấy chứ? Lời nói của Vương Tuyệt Sở vừa thốt ra, lập tức đám người đối diện ồn ào hẳn lên, những người nghe thấy những lời này, vẻ mặt đều không giống nhau. Có người như thấy độc vật mà hoảng sợ thất sắc. Có người lại hưng phấn không thôi, có vẻ có chút hăm hở muốn thử. Cổ Thiên Long sau khi nghe xong, sắc mặt cũng biến đổi, nhưng hắn liền khôi phục lại bình thường. Ta không nghe lầm đấy chứ, đúng là hai bên chỉ có quyết đấu đến chết mới được rời đi. Hắn cười ha ha, tựa hồ rất tùy ý hỏi một câu. Một chút cũng không sai, đây là nợ máu của Ngô môn chủ, phải tiến hành tử đấu, ngươi và ta hai người phải tham gia. Vương Tuyệt Sở tay án lên chuôi kiếm, nhìn chằm chằm vào Cổ Thiên Long, lạnh giọng nói. Cổ Thiên Long cười hắc hắc, cũng không có tiếp lời, mà ánh mắt chớp động tự định giá, xem ra hắn đối với trận quyết đấu này cũng không dám chậm trễ, cũng phải tự thân suy nghĩ qua một lượt, rồi mới trả lời. Nhìn thấy người ở phủ cận đều nghị luận về trận quyết đấu này, Hàn Lập đối với việc này mờ mịt không biết. Có chút nhẫn nại không được, mở miệng hỏi Lệ Phi Vũ. Cái gì là tử khế đấu, hình như là một việc rất đặc biệt. Không thể nào, ngươi ngay cả tử khế đấu cũng không biết. thật làm cho người ta khó hiểu, đây chính là cách giải quyết phân tranh của người giang hồ, là phương thức nổi danh tanh máu nhất. Lệ Phi Vũ vừa nghe những lời này trên mặt giống như thấy quỷ đặc sắc vạn phần, vẻ ngạc nhiên đầy mặt. Nói thừa, ngươi vẫn biết, ta đối với chuyện trên giang hồ cũng không hiểu nhiều lắm, không biết việc này có gì ngạc nhiên, Hàn Lập không tức giận thấp giọng nói. Ồ, điều này cũng đúng, ta thiếu chút nữa quên mất điểm này, Lệ Phi Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tử khế đấu chính là hai bên có thâm cừu đại hận, trước khi quyết đấu phải lập sinh tử thư tuyên bố, sau khi tiến hành quyết đấu, hai bên chỉ có một bên có thể còn sống mà goi khỏi. Nếu có người đang quyết đấu mà rời đi, như vậy chẳng những danh dự bị mất, bị người khinh bỉ, mà còn bị toàn giang hồ truy nã và đuổi giết. Bởi vì người giang hồ đều cho rằng tử khế đấu là một loại quyết đấu thần thánh vô cùng, người làm ô nhục quyết đấu này tất nhiên là phải bị xử tử. Loại quyết đấu này bình thường cũng chỉ dùng để cho những người muốn đấu đến chết, bởi vậy có vẻ tanh máu và tàn nhẫn vô song, mấy năm gần đây cũng đã rất ít khi nghe nói có người sử dụng phương thức quyết đấu này. Lệ Phi Vũ từ từ nói, hắn giảng giải rất rõ từng chi tiết. Sau khi nghe xong, Hàn Lập khẽ cau mày, sau khi hiểu rõ tính chất của tử khế đấu, hắn đối với Vương Môn Chủ đột nhiên đưa ra cuộc tử đấu này có chút không cho là đúng. Hắn thấy, loại quyết đấu này rõ ràng là một loại kết quả lưỡng bại câu thương, hà tất phải dẫn vào, chi bằng để địch nhân sớm rời khỏi, để tránh đêm dài lắm mộng. Được, ta đáp ứng có thể tiến hành tử khế đấu. Cổ Thiên Long sau một hồi suy nghĩ, sau khi đưa ánh mắt nhìn qua Kim Quang Thượng Nhân một hồi, rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Phải biết rằng đối phương muốn mượn cơ hội này để giết chết mình, bản thân làm sao lại không muốn nhân cơ hội này, nhất cử dọn sạch tinh dù còn sót lại của thất huyền môn. Vương Tuyệt Sở đánh ra nước cờ này, Cổ Thiên Long rất rõ ràng, đối phương không phải là muốn ỷ vào ba vị sư thúc không muốn ai biết làm chỗ dựa sao. Đáng tiếc, hắn đã sớm thông qua gian tế biết được điều này, sớm đã có đề phòng. Hôm nay bên hắn có phi kiếm thuật của người tu tiên làm sát thủ giản, hơn nữa có cố ý mà tính như là vô ý, hắn cơ hội chiến thắng trong tử khế đấu tuyệt đối có 9 phần nắm chắc. Chỉ cần tại tử đấu đem Vương Tuyệt Sở cùng các cao thủ còn lại của thất huyền môn diệt trừ đi. Như vậy cho dù lần này đây mưu tính không thành công cũng không có quan hệ. Bởi vì chỉ cần lần sau trở lại tiến công, đối phương tuyệt đối không có lực phản kháng. Phải biết rằng bồi dưỡng cao thủ cũng không phải là một vài năm là có thể có được. Bởi vậy Cổ Thiên Long luôn luôn nói nghĩ kỹ rồi mới làm. Lần này mới có thể cam mạo hiểm, dứt khoát đáp ứng lập sinh tử thư. Vương Môn Chủ, dựa theo quy củ tử khế đấu, nếu là do các hạ đưa ra thời gian và địa điểm quyết đấu tại hạ không có phản đối, như vậy nhân số cùng phương thức tử đấu có phải do ta quyết định không? Cổ Thiên Long vẻ như cười mà không cười nói. Hừ, không sai, Vương Tuyệt Sở có chút không tình nguyện đáp ứng. Tốt lắm, tại hạ yêu cầu nhân số quyết đấu là 100 người, hai bên mỗi bên xuất ra 50 người, dùng phương thức hỗn chiến. Cổ Thiên Long không chút khách khí đưa ra yêu cầu của hắn. 50 người, hỗn chiến, Vương Môn Chủ trên gương lạnh như băng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng tử đấu bình thường, hai bên vì không muốn nguyên khí của mình đại thương, bình thường chỉ cử ra 20-30 người là cùng. Phương thức hỗ chiến càng ít khi sử dụng. Phương thức một chọi một đơn giản được sử dụng nhiều nhất. Bất quá nếu là hắn đưa ra tử đấu trước, tự nhiên không thể đổi ý. Hơn nữa hắn đối với ba vị sư thúc của mình 10 phần tin tưởng. Tin tưởng cho dù là hỗn chiến cũng tuyệt đối là giành phần thắng. Hơn nữa chỉ cần có thể giết chết Cổ Thiên Long, cái giá phải trả có nhiều hơn cũng là đáng giá. Chỉ cần vị chấm thang chủ tâm kế hơn người này chết đi, bộ hạ của hắn sẽ lập tức phân ba xẻ bảy, sẽ vì tranh đoạt vị trí chấm thang chủ mà nội bộ lục đục, không bận tâm đến thất huyền môn thực lực đại giảm, để có thời gian hồi phục. Nghĩ tới đây, Vương Môn Chủ gật đầu đồng ý yêu cầu của đối phương.

Có cái đại sự gì, chẳng phải chỉ là tử khế đấu thôi sao, chỉ với một chút mày vẫn không làm khó được ta. Chúng ta coi như là bằng hữu, chút chuyện nhỏ này ta sẽ giúp cho, Hàn Lập cười nói. Lệ Phi Vũ sau khi nghe xong, không nói hai lời, dùng sức đánh vào ngực đối phương một cái, thấp giọng nói. Huynh đệ tốt, đa tạ. Hàn Lập mỉm cười không nói. Chính như là lời hắn nói, hắn sở dĩ theo tới đây bởi vì hắn và Lệ Phi Vũ tiếp xúc nhau đã lâu rồi, cảm tình rất sâu đậm, không muốn trơ mắt nhìn hắn một mình mạo hiểm. Về phương diện còn lại là hắn tài cao gan lớn, cũng không nghĩ cao thủ của Dã Lang Bang có thể đối phó với hỏa đạn thuật và ngự phong quyết mà bản thân đã đạt thành, với lại bản thân hắn cũng có chút muốn thử sức, muốn kiểm tra xem thực lực của bản thân hiện nay đến đâu. Hai người bước tới đám người trực tiếp đi tới chỗ của Vương Tuyệt Sở, đi được nửa đường, hai người đã xé rách trang phục của Đoạn Thủy Môn, lộ ra y phục của Thất Huyền Môn. Hàn Lập cùng Lệ Phi Vũ xuất hiện trước đám người, đột nhiên chuyển đổi thân phận, làm cho người của hai bên đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Trong khoảng thời gian ngắn không ai ngăn cản cử động của bọn họ, để cho bọn họ dễ dàng đi tới trước mặt Vương Tuyệt Sở. Lệ đường chủ, Hàn đại phu, giờ phút này bên Thất Huyền Môn có rất nhiều đệ tử nhận ra hai người này, không khỏi ngạc nhiên kêu lên. Trương Tụ Nhi thấy Lệ Phi Vũ càng mừng rỡ, gương mặt kiều mi tràn đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, nếu không phải ở đây có nhiều người, sợ là sớm đã lao vào lòng người nọ, nói ra những lời trong tim. Vương Môn Chủ tự nhiên cũng nhận ra hai người, trong mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc, đối với việc bọn họ đột ngột xuất hiện, rất là bất ngờ. Ngoại nhận đường phó đường chủ Lệ Phi Vũ, tham kiến môn chủ, Lệ Phi Vũ cao giọng nói. Hai người chúng ta nguyện ý ký tử khế, tham gia huyết đấu, mong rằng môn chủ thành toàn, hắn không đợi đối phương hỏi, liền trực tiếp nói ra thỉnh cầu. Mà Hàn Lập đứng ở một bên không lên tiếng, bộ dáng như đều theo ý của Lệ Phi Vũ. Vương Môn Chủ sau khi nghe Lệ Phi Vũ nói xong, những lời trách mắng đang muốn nói ra tự động nuốt xuống, gương mặt lạnh như băng lộ ra vài phần vui vẻ, hắn ôn tồn nói. Tốt, không hổ là đệ tử trung trinh của Thất Huyền Môn chúng ta, có Lệ đường chủ gia nhập quyết đấu, nói vậy bổn môn lại có thêm phần thắng. Bất quá Hàn Đại Phu cũng không nên tham gia, dù sao y thuật của hắn đối với bổn môn vẫn có chỗ hữu dụng. Vạn nhất trong tử đấu xảy ra việc ngoài ý muốn thì sẽ hỏng mất. Nghe những lời này Hàn Lập cười cười, hắn không đợi Lệ Phi Vũ giải thích, đem thân thể lay động nhoáng lên một cái, con người mà Vương Môn Chủ không coi vào đâu đột nhiên biến mất. Vương Môn Chủ lấy làm kinh hãi, vừa định nhìn chung quanh tìm, bỗng nghe ở phía sau truyền đến thanh âm của Hàn Lập. Không biết với thân thủ của tại hạ có lọt vào pháp nhãn của môn chủ hay không, ta nghĩ cho dù tham gia tử đấu, bản thân vẫn có khả năng tự bảo vệ, mong môn chủ thành toàn cho sự trung tâm của tại hạ. Vương Môn Chủ trong lòng lấy làm kinh ngạc. Hắn vạn phàn không nghĩ đến, Hàn Lập lấy y thuật để nổi tiếng trong môn phái lại có thân pháp kinh khủng như thế, hắn bị vô thanh vô tức xâm nhập tới sau lưng, mà vẫn không có chút cảm giác. Thân thủ thật đáng sợ, người này rốt cuộc là ai, ẩn nấp tại bổn môn, rốt cuộc là có ý đồ gì. Liên tiếp những ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu của Vương Tuyệt Sở. Hắn xoay người, nhìn một chút Hàn Lập vẫn là bộ dáng vô hại như thế, không khỏi đem ánh mắt hướng về phía ba vị sư thúc của mình. Chỉ thấy ba vị sư thúc của hắn, thần sắc khẽ biến, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi, hiển nhiên là vì thân thủ của vị Hàn Đại Phu này, làm cho bọn họ cũng rất kiêng kỵ. Những ý niệm bất đồng liên tiếp xuất hiện trong đầu trong lòng Vương Môn Chủ sau khi chuyển mấy lần, cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn đột nhiên ha ha cười to vài tiếng, sau đó thân thiết nói. Hàn Đại Phu nếu đối với bổn môn có lòng trung thành, tại hạ thân là môn chủ, làm sao có thể cự tuyệt chứ? Hắn tiếp theo lấy một ngón tay, ra dấu cho hai đệ tử có thân thủ yếu nhất tham gia tử đấu thối lui ra khỏi đội ngũ, để cho Hàn Lập và Lệ Phi Vũ bổ sung vào, gạch tên hai người kia ra khỏi sinh tử thư, rồi dùng chữ đen viết tên vào tử khí để cho bọn họ trở thành thành viên tham gia tử đấu. Huyên náo bên phía thất huyền môn, tự nhiên Cổ Thiên Long nhìn thấy rõ ràng. Hắn mặc dù thấy bên phía đối diện có thêm hai cao thủ, cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có để ở trong lòng, dù sao hắn tin tưởng con người huyết nhục, cũng không cách nào ngăn cản được phi kiếm thuật của Kim Quang Thượng Nhân. Vì vậy, cả hai bên cũng đã ký tử khế xong, sau khi trao đổi văn thư tử khế, thì cuộc huyết đấu chỉ có một bên có thể còn sống mà đi ra, cuối cùng đã bắt đầu. Phàm nhân tu tiên. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 88, Kim Quang Cháo. Kim Quang Thượng Nhân vẻ mặt ngạo nghễ đứng ở giữa, phía sau là người của Dã Lang Bang. Hắn đã nhận lời của Cổ Thiên Long, chỉ cần hắn có thể giải quyết tất cả những người tham gia quyết đấu của thất huyền môn, đương nhiên toàn bộ thù lao là của hắn, nguyên trước đây hứa là 5.000 lượng vàng, bây giờ đã là 8.000 lượng vàng. Vừa nghĩ đến sau khi xong việc có thể được nhiều vàng như thế, Kim Quang Thượng Nhân không khỏi nóng lòng, hắn khinh miệt nhìn đám người đối diện, ốp như muốn giết sạch tất cả những người trước mặt. Hàn Lập cũng không có đứng cùng một chỗ với Lệ Phi Vũ, mà là đứng ở phía bên kia. Bởi vì Lệ Phi Vũ và Trương Tổ Nhi đang cùng nhau, nói những lời thân mật của nam nữ. Hàn Lập tự nhiên cũng không tiện nghe, đi nơi khác để hai người có được thế giới riêng của họ. Thật không biết hắn nghĩ gì đối với tiểu tình nhân của hắn, có thể ở tại cái nơi người chết ta sống này, vẫn có thể nói chuyện yêu đương. Hàn Lập cảm giác được trong miệng tựa hồ phát ra những lời ghen tị. Sau khi phục hồi lại tinh thần, Hàn Lập cùng những người khác có chút kỳ quái nhìn Chu Nho ở đối diện. Người của Dã Lang chấm thang bên kia đều trốn ở phía sau, chỉ để cho cái gã ăn mặc thô tục này đánh trận đầu. Cái này cũng quá sức khó hiểu, chẳng lẽ Chu Nho này có kỳ công gì đây? Hàn Lập tập trung nhìn, trong lòng nghĩ như vậy. Vương môn chủ hiển nhiên cũng có ý nghĩ như Hàn Lập, hắn cũng không để mọi người cùng lên, mà là để cho một vị hộ pháp cầm đao đi ra ngoài nghênh chiến với người này, trước tiên phải thăm dò người này đã, để tránh những tổn thất ngoài ý muốn. Tuy nói phương thức quyết đấu là hỗn chiến, nhưng nếu như hai bên đều chỉ phái ra một người giao chiến, thì để hai người đấu với nhau sung không sao. Vương môn chủ nghĩ và cũng làm như vậy. Kim Quang Thượng Nhân nhìn thấy phía đám người đối diện chỉ có một người đi về phía mình, trong lòng hiểu rõ ý của đối phương. Hắn, hắc hắc, phát ra một tràng cười quái dị thanh âm chói tai, làm cho mọi người nghe được đều cảm thấy trong lòng có vài phần khó chịu. Tên hộ pháp được phái đi là một gã lực lưỡng cỡ 30 tuổi, vẻ mặt hung hãn, tay cầm đao ngực phanh ra, vừa nhìn đã biết là đao khách an hiểu cận chiến. Hắn sau khi nghe tiếng cười quái gì ánh mắt vẫn trầm ổn không loạn, hiển nhiên kinh nghiệm ứng chiến cũng rất phong phú. Mắt thấy đao khách kia tới gần mình, Kim Quang Thượng Nhân ngưng cười quái gì, hắn không hoảng hốt không vội vàng từ trong lòng lấy ra một lá bùa màu vàng, lá bùa này Kim Quang lập lòe, mặt trên đầy những họa phù màu vàng, vừa thấy đã biết giá trị không nhỏ. Chu Nho không để ý tới đến đao khách kia, bàn tay nắm lấy lá bùa, miệng bắt đầu niệm chú ngữ. Tên hộ pháp của thất huyền môn, mặc dù không biết đối phương lại phát cái thần kinh gì, nhưng hắn có kinh nghiệm chém giết phong phú vô cùng, biết được vô luận là Chu Nho này đang làm cái gì, tốt nhất đừng cho đối phương hoàn thành, nếu không đối với bản thân khẳng định là bất lợi. Vì vậy, hắn không hề nghĩ ngợi. Vọt thân thể về phía trước, tiến lên mấy bước đến trước mặt Kim Quang Thượng Nhân, hắn vung cương đao trong tay, hàn quang chợt lóe, một đao ngay đầu, đao thế súng mãnh trầm trọng, nhìn qua cũng thấy khí lực rất mạnh. Mắt thấy đao vừa đến tới đầu của Kim Quang Thượng Nhân, chú ngữ cũng đã hoàn thành, cương đao vừa chạm đến thân thể của hắn, đột nhiên đập mạnh lá bùa vào thân thể, nhất thời ánh sáng vàng chói mắt từ trong tay hắn đột nhiên phát ra. Ánh sáng vàng này cực kỳ chói mắt, đao khách nọ hai mắt cơ hồ không thấy gì cả, nhưng trong lòng vẫn không bối rối, cương đao nọ vẫn hung hãn chém xuống. Cảng, một tiếng kia loại va chạm vang vọng cả toàn trường. Đao khách nọ chỉ cảm thấy hổ khẩu đau đớn, binh khí trong tay cơ hồ muốn rời khỏi tay, hắn lấy làm kinh hãi. Mặc dù hai mắt vẫn không cách nào thấy rõ, nhưng cũng biết tình hình không ổn. Hắn điểm mũi chân xuống đất, thân thể bay ra sau mấy trượng, mới dừng bước lại, hoành đao tập trung chờ đợi. Lúc này, hắn đột nhiên nghe được trong ngoài có rất nhiều người phát ra tiếng hô hoán kinh ngạc lẫn sợ hãi. Sau khi nghe thế loại thanh âm như thế, đao khách trong lòng càng nóng nảy, hắn nóng lòng muốn biết đối phương rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao lại quỷ dị như thế. May là hai mắt của hắn rốt cuộc đã khôi phục lại bình thường, hắn vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy cách hắn vài trượng xa, Chu Nho kia vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng cả người trên dưới lại phát ra một quần ánh sáng vàng. Quần ánh sáng vàng này giống như khôi giáp, đem bọc Chu Nho vào bên trong, bảo vệ mưa gió không lọt. Xem ra một đao vừa rồi chỉ là bổ vào liễu kim cháo kia, cũng không thật sự chém tới Chu Nho. Kim cháo này cũng không biết là vật gì, lại chắc chắn như là sắt thép, làm cho một đao vừa rồi không có tác dụng. Vị hộ pháp này mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn chưa bao giờ nghe nói tới cảnh tượng kỳ quái này, sợ ngây người ra. Hắn tay cầm cương đao, trong lòng mờ mịt, không biết nên tiến hay là nên lui. Không chỉ là hắn, mà tất cả mọi người có mặt tại đây đều hết sức ngạc nhiên. Phải biết rằng lời đồn có liên quan đến người tu tiên, trong chốn giang hồ người có thể biết được rất là ít, đặc biệt là nơi vắng vẻ hẻo lánh này, người biết được càng là không bao nhiêu. Bởi vậy đối với loại phù chú này, đại bộ phận người ở đây đều cảm thấy cực kỳ thần bí, có loại cảm giác cao thâm khó lường. Trong lúc Cổ Thiên Long âm thầm vui mừng, mà Hàn Lập đứng ở trong đám người thất huyền môn, so với những người khác còn muốn giật mình hơn. Hàn Lập sợ là cả tòa ngọn núi này, ngoại trừ Chu Nho, người duy nhất đối với pháp thuật có chút hiểu rõ chính là hắn. Rất rõ ràng đối phương sử dụng một loại phù chú giống như là định thần phù, hơn nữa tựa hồ còn muốn cao hơn một bậc. Hàn Lập thừa dịp người khác không chú ý, âm thầm niệm khẩu quyết thiên nhãn thuật, len lén thi triển thiên nhãn thuật. Sau đó vội vàng nhìn về phía Chu Nho kia. Chỉ thấy dưới kim quang trên người Chu Nho phiêu động một chút bạch quang như có như không. Bạch quang này so với kim quang thật sự là quá nhạt. Nếu không phải có chủ tâm tìm, sợ rằng nhất thời sẽ không chú ý đến. Chu Nho này đúng là một người người tu tiên có pháp lực thấp hơn Hàn Lập. Phát hiện này làm cho Hàn Lập vừa vui lại vừa buồn. Vui chính là hắn là người mới bắt đầu, pháp lực đều thâm hậu hơn đối phương, rõ ràng rằng Chu Nho này cũng là người tu tiên nửa vời. Buồn chính là không biết pháp thuật của đối phương nhiều ít thế nào, pháp thuật lợi hại ra sao, không biết mình có ứng phó được không. Phàm nhân tu tiên. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 89. Mâu giữ thuẫn. Hàn Lập quay đầu liếc mắt nhìn Vương Môn Chủ, chỉ thấy Vương Tuyệt Sở thần sắc âm trầm, đang cùng ba người giữa mi tâm có loại thần sắc tang thương kia thương lượng cái gì đó, tựa hồ đối với kim quang trên người Chu Nho cũng cảm thấy khó giải quyết. Kim Quang Thượng Nhân cười quái dị, trong khi đang cười vừa ngẩng cao đầu, lỗ mũi hướng tận trời. Sau đó hống hách mà kêu lên: Bổn thượng nhân đứng bất động tại đây cho các ngươi tùy tiện công kích, nếu có người có thể phá kim cương bất hoại công của bổn tiên sư, như vậy bổn thượng nhân sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nói xong lại kiêu ngạo cười rộ lên. Những lời này của Kim Quang Thượng Nhân đem các đệ tử của T.T. Hơn A.T. Huyền đang có ý sợ hãi vầng hào quang màu vàng kia chọc cho nổi giận, lập tức có mấy người võ công cao cường, muốn xông khỏi đám người, phóng về phía Chu Nho, nhưng bị Vương Môn Chủ ngăn lại. Vương Tuyệt Sở vung tay lên, ra dấu người hộ pháp còn đang đứng ở đó trở về, tiếp theo thấp giọng nói mấy câu với ba hán tử khôi ngô ở bên cạnh, mấy hán tử kia gật đầu, lập tức ngang nhiên từng bước một đi đến trước mặt Chu Nho. Chu Nho nhìn hán tử có sâu mép trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ ác độc. Phải biết rằng hắn bởi vì trời sinh vóc người không trọn vẹn, từ nhỏ đã bị người ta nhạo báng. Đối với những người có thân hình cao lớn uy mãnh đặc biệt căm hận, tên hán tử trước mắt cũng nằm trong phạm vi những người mà hắn hận. Hắn đang ngẫm nghĩ, dùng loại thủ đoạn tàn bạo nào để hành hạ đối phương. Người hán tử hung hãn này là một trong ba vị sư thúc của Vương Tuyệt Sở, đừng xem dáng vẻ đầy râu ria của hắn mà cho hắn là một kẻ thô lỗ, thật ra hắn thực tế tuổi đã hơn 60. Trước đây nổi danh là mãnh tướng của T.T.H.A.T. Huyền Môn, từng giết địch vô số, đối mặt với kim cháo kỳ quái này tự nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Chỉ thấy người này cẩn thận đánh giá một chút, lại nhìn thoáng qua Kim Quang Thượng Nhân, hắn nhích mép cười, đột nhiên đưa ngón tay khẽ gõ nhẹ lên trên kim cháo một chút, phát ra những âm thanh càng càng. Hành động phù phiếm này của hán tử làm cho Kim Quang Thượng Nhân nổi giận, hắn âm trầm nói: tên kia có phải muốn bổn tiên sư sớm cho ngươi đi đầu thai hay không? Hán tử nghe những lời này, thần sắc không động, ngược lại cất bước đến bên cạnh Chu Nho, rồi lại đi vòng ra sau lưng Chu Nho. Cứ như vậy, hán tử này lấy Kim Quang Thượng Nhân làm trung tâm, cứ thế mà đi vòng vòng, hơn nữa bước chân càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt thân hình hắn mơ hồ không cách nào thấy rõ thân ảnh. Kim Quang Thượng Nhân bị đối phương không ngừng đảo quanh, làm cho choáng váng đầu óc, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Hắn không suy nghĩ nữa mà đưa tay vào áo, tựa hồ muốn lấy ra vật gì đó. Hán tử râu ria đang đi vòng quanh, tự nhiên thấy được cử động của đối phương. Hắn đột nhiên há mồm gầm thật to lên, thanh âm tựa như long ngâm, lại như hổ gầm, hùng hậu mà lâu dài, chấn động cả hai tai của những người đang đứng trên Lạc Nhật Phong, ngay cả cành lá của các cây xung quanh cũng rung lên nhẹ nhẹ. Kim Quang Thượng Nhân nghe thấy tiếng gầm, bị chấn động làm cho tay chân vô lực, bàn tay đưa vào trong lòng. Nhất thời rút trở lại. Đột nhiên trên người hán tử truyền đến những tiếng nổ lách cách, thanh âm thanh thúy này vang lên cũng càng ngày càng nhanh, cuối cùng như cuồng phong bạo vũ liên tiếp vang lớn lên, thậm chí áp cả tiếng gầm thét. Hán tử lại một lần nữa chuyển tới trước mặt Chu Nho, thân hình ngừng lại, tiếng hú, tiếng nổ vang đồng thời dừng lại. Lúc này, mọi người từ trong mơ màng tỉnh táo lại mới phát hiện thân hình hán tử kia không biết từ khi nào tăng vọt lên so với ban đầu, cơ bắp trên cơ thể nở ra cuồn cuộn, thoạt nhìn giống như là một tòa thiết tháp. Bây giờ hắn so với Chu Nho giống như là một người khổng lồ. Kim Quang Thượng Nhân sau khi thở dốc, rốt cuộc cũng lấy từ trong áo ra một cái hộp gỗ dài dài, hộp gỗ này toàn thân ngăm đen, bên trên dán một lá bùa, tựa hồ phong ấn vật phẩm chứa ở bên trong hộp. Không đợi Chu Nho xé bỏ lá bùa, hán tử lập tức vung bàn tay to lớn lên, không chút khách khí hung hãn đập một quyền lên trên kim cháo, đánh cho kim quang chớp lóe biến hình, làm cho thân hình của Chu Nho không ngừng lay động, không cách nào an ổn bỏ lá bùa đi. Kim Quang Thượng Nhân trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng hắn biết rõ uy lực của kim cháo trên người, hán tử này có thể đánh cho kim cháo biến hình, thì phải cần bao nhiêu thần lực. Sự khinh thị trong lòng hắn cũng thu lại, động tác phá bỏ lá bùa trên tay cũng nhanh hơn mấy phần. Cụt, một tiếng, lá bùa rốt cuộc đã bị hắn bóc xuống. Trên mặt Kim Quang Thượng Nhân liền lộ ra thần sắc vui mừng. Liền nghe thấy tiếng đánh, phành, phành, liên tiếp không ngừng vang lên từ trên kim cháo, thân thể của hắn cũng xung chuyển không thôi, cuối cùng cũng không thể đứng vững được, té ngồi trên mặt đất. Lúc này hắn mới phát hiện, hán tử nọ đã dù cả tay lẫn chân, dồn dập tiến công như cuồng phong lên trên kim cháo. Màn hào quang trên người hắn hoàn toàn bị co ép, dưới quyền đấm cước đá của đối phương không ngừng bị lõm vào phình ra, phát sinh ra đủ loại biến hình. Tầng kim quang dưới sự tấn công cuồng bao của đối phương tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá tan. Thấy như vậy, kim quang thượng nhân sắc mặt đại biến, hắn cũng không bảo trì phong độ tiên sư, tay chân luống cuống bắt đầu niệm pháp quyết. Đáng tiếc là trong lúc bối rối niệm sai rất nhiều, một chút hiệu quả cũng không có, cái hộp gỗ màu đen kia cũng không nhúc nhích. Cổ Thiên Long ở phía sau chứng kiến tất cả, có chút ngạc nhiên. Hắn về phương diện hành vi ngô ngốc của kim quang thượng nhân cũng không nói gì, về phương diện khác là vì võ công của vị sư thúc của Vương Tuyệt Sở mà khiếp sợ. Hắn trước kia cũng muốn tự mình kiểm tra qua uy lực kim cháo của kim quang thượng nhân, có thật được xưng là đao thương bất nhập, nước lửa bất tầm, phòng hộ cứng rắn giống như kim cương hay không. Nhưng bây giờ, màn hào quang này dưới quyền đấm cước đá của người ta đang rung chuyển tùy ý mà biến hình. Cái này thật không thể hiểu được, thân thủ của hán tử này thật cao thâm khó lường. Nghĩ đến ở phía đối diện còn có hai cao thủ nữa như vậy tồn tại. Cổ Thiên Long lần đầu đối với bản thân tùy tiện đáp ứng đối phương tử đấu, đã có sự hối tiếc. Lúc này hắn mới hiểu rõ tại sao đối phương lại tin tưởng 10 phần chắc thắng như vậy. Có ba cao thủ quái vật như vậy làm chỗ chống lưng, nếu đổi là bản thân mình, sợ rằng cũng sẽ gấp rút yêu cầu huyết đấu. Nghĩ tới đây, Cổ Thiên Long nhìn một chút vào Chu Nho đang lâm vào thế hạ phong, hắn lo lắng có nên cử người trợ giúp vị tiên sư này hay không. Để cho người này khỏi bị cảnh ngay cả phi kiếm thuật của mình còn chưa xuất ra, cứ như vậy mà một mạng ô hô. Đón nghe phần tiếp theo tại website audiogiaichi.com. Chúc bạn vui vẻ.